Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 35, cái này là thế giới. Độc Long nghe được một cái chính là tiểu quỷ lại dám uy hiếp chính mình. Trong nháy mắt chính là rút đao chém tới. Lão tử cắt đứt ngươi thì thế nào? Cho lão tử chết đi. Độc Long không phải nhẫn giả, nhưng là một cái đồ phu. Giết người không chớp mắt nói chính là hắn loại nhân vật này. Nhưng là, hắn đau nhưng là bị EC một tay tiếp lấy. Không có dùng cái gì nhẫn thuật. Chính là lấy tay trưởng tiếp lấy. Sau đó nhẹ khẽ dùng sức một chút. Chính là tạo thành hai nửa. Mà Độc Long nhất thời cảm thấy không ổn. Lần này sợ là đụng phải ngạnh cha tử. Lập tức từ trong túi sách lấy ra một bọc độc phấn vãi hướng EC. Hiện tại EC đang cùng Soto đứng chung một chỗ, cho nên vì tránh cho nàng bị ngộ thương, chính là mở to miệng đại lực hút một hơi. Vốn là lan tràn khắp nơi độc phấn nhất thời bị EC hút vào thân thể. Độc tố lập tức bắt đầu phá hoại thân thể, nhưng là từ từ nhưng là bị EC tiêu hóa. Nhẫn giả sức miễn dịch chính là vượt qua người bình thường. Càng không cần phải nói có lấy Mỹ thực tế bảo EC. Ngu xuẩn. Hút vào ta độc phấn, ngươi sẽ chết đi đi. Hả? Độc Long đột nhiên sững sờ. Nhìn trước mắt hút vào số lớn độc phấn EC y nhiên chạm lấy. Không có một chút dấu hiệu trúng độc. Đầu trên đột nhiên là bị sợ xuất mồ hôi hột. Hắn hơi hơi lui về phía sau từng bước. Sau đó đem bên người tiểu đệ đẩy về phía EC. Sau đó nghiêng đầu mà chạy. Nhưng là, một cái đũa rất nhanh bắn thủng hắn bắp chân. Hắn lập tức phục ngã xuống đất, sau đó nhìn xem EC từ từ đi tới. Hiện tại tiếp lấy trước đề tài. Ta cho ngươi biết cắt đứt ta ăn cơm người có kết quả gì. EC dùng trong tay ba cái đũa bắn thủng, hai tay của hắn cùng một cái chân khác, mà đang muốn bắn thủng đầu hắn thời gian. Soto chính là ngăn ở Độc Long trước người. Nhẫn giả đại nhân không nên giết Độc Long. Soto khóc lên. Nhượng EC ném mất trong tay đũa. Vì cái gì ngươi phải bảo vệ hắn? Hắn không phải một mực ở thu ngươi bảo hộ phí. Ta giết hắn ngươi chẳng phải là cao hứng hơn? EC nghi hoặc hỏi. Không nghĩ ra trong lúc này nguyên do. Mà Soto chính là xóa đi khuôn mặt trên nước mắt. Nói. Ngươi nói rất đúng. Độc Long quả thật thường thường thu mất ta tất cả tiền tài sản. Thỉnh thoảng sẽ còn đánh ta đá ta. Nhưng là nguyên nhân chính là có lấy Độc Long tồn tại. Ta quán mì mới có thể an ổn mở đi xuống. Ta là một đứa cô nhi. Cũng không phải nhẫn giả. Chứ bán mì sợi tới nuôi chính mình chớ không có cách nào khác. Nếu như ngươi giết Độc Long. Ngươi tiêu sái đi. Nhưng là những thứ kia Độc Long tay dưới chính là sẽ đem lửa giận phát tiết tại thân ta trên. Mà còn cho dù ngươi giết Độc Long cùng hắn sở hữu tay dưới. Nhưng là ở nơi này hỗn loạn địa phương sẽ còn xuất hiện kế tiếp Độc Long. Mà ai có thể bảo đảm kế tiếp Độc Long sẽ không bởi vì tâm tình không tốt giết ta. Độc Long mặc dù ác độc, nhưng là hắn sẽ không giết ta. Mà đây chính là ta sống đi xuống tiền đề. Ngươi là nhẫn giả, thực lực cường đại siêu việt người bình thường. Căn bản là không lãnh hội được chúng ta những người bình thường này thống khổ. EC từ Soto. Trong lời nói nghe ra thật sâu bất đắc dĩ, là một người thiếu nữ, lúc này vốn nên là đợi tại cha mẹ trong ngực hưởng thụ cưng chiều. Nhưng là lại tại xã hội bức bách dưới, tâm trí đã trưởng thành tới mức này. Người có thể rời khỏi cái này địa phương nha, đi hướng Hỏa Quốc thành lập quán mì, cũng không cần nhận được người khác quấy rầy, cần gì phải ở chỗ này khổ khổ giữ vững. EC nói ra chính mình lời trong lòng. Tuy nhiên lại nghe được Độc Long cười ha ha. Hỏa Quốc, buồn cười. Người có thể biết Soto tổ tiên chính là bị trong miệng người Hỏa Quốc cho diệt mất quốc gia. Sau đó chạy trốn tới nơi này. Độc Long không để ý thân thể thương thế. Lớn tiếng nói. Nơi này là Hỏa Quốc biên cảnh. Việc không ai quản lý khu vực. Người mở miệng hỏi một chút. Nơi này ít nhất có một nửa người tổ tiên là bị trong miệng người Hỏa Quốc phái quân đội cho diệt. Mất quốc gia, sau đó thổ địa đều là bị Hỏa Quốc trưng dụng. Tại chúng ta tâm lý, Hỏa Quốc chính là địch nhân, làm sao sẽ đi hướng cái kia địa phương? Độc Long nói chui vào IC nội tâm. Sau đó chính là nói. Nhưng là ta thật giống như nghe nói Hỏa Quốc Daimyo quân đội vốn là đầu tiên là phái ra hòa đàm sứ. Giả, nhưng là thật giống như các ngươi những thứ này chung quanh tiểu quốc gia không nghe theo hòa đàm. Còn giết hòa đàm sứ giả sau đó mới bị diệt quốc. IC nhớ tới ban đầu Torifu cho mình kể lại hòa. Quốc diệt mất chung quanh mấy cái nước nhỏ sự tình. Đều là những thứ kia quốc gia không biết điều. Vốn là hòa quốc đều là thừa nhận bọn họ quyền tự chủ lợi. Chỉ cần hàng năm bày đồ cúng là được. Nhưng là bọn họ không biết rõ kia gân dựng sai. Không những không đồng ý còn liên hợp lại dẫn đầu xuất thủ muốn đánh hòa quốc một trở tay không kịp. Độc Long vừa nghe, cũng biết rõ IC không phải nói láo. Bởi vì hắn cũng nghe qua phương diện này tin tức. Tóm lại mà nói là đương thời những thứ kia tiểu quốc gia cao tầng làm một cái sai lầm quyết định. Nhưng là dù vậy, Hòa Quốc cũng không nên làm như thế. Bao nhiêu vợ con ly tán nhà tan người vong, đều là bị Hòa Quốc cho hại. Độc Long còn tại mạnh miệng, nhưng là IC chính là nói. Không làm như vậy, quốc gia như thế nào mới có thể nhất thống? Đây đều là sau đó hòa bình. Hòa bình, đó bất quá là chiến tranh sau đó dùng để an ủi lòng người tàn phá vật. Phía sau chính là máu chảy đầm đìa thây phơi khắp nơi. Chỉ cần có khác nhau quốc gia, liền nhất định sẽ là lợi ích mà đấu tranh. Trong miệng ngươi cái gọi là hòa bình chẳng qua chỉ là ngắn ngủi. Chiến tranh mới là cái thế giới này vĩnh viễn chủ đề. Độc Long bởi vì chảy ra số lớn máu tươi, cho nên bây giờ phi thường suy yếu, nhưng vẫn là gắng sức kêu nói. Hòa bình thì sẽ không tới. Thế giới là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đột nhiên, một cái đũa bắn thủng lỗ tai hắn. Mà lúc này IC mặt không chút thay đổi. Mẹ, nói nhảm thật nhiều. Nhưng là ngươi nói quả thật có đạo lý. Để cho ta không biết rõ làm sao phản bác. Cho nên ta quyết định không giết ngươi. Sau đó IC thoại phong nhất chuyển. Nói, nhưng là ngươi nói thế giới sẽ không thay đổi. Ta là vạn vạn không đồng ý. Đi phía trước đẩy 40 năm, thời kỳ chiến quốc quần hùng cát cư, Konoha thôn đệ nhất Hokage thành lập được một nước một thôn chính sách. Đây là lần đầu tiên biến hóa. Đi phía trước đẩy 20 năm, lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến. Nhẫn giả làm là sức chiến đấu thật sự đăng đời trước giới võ đài. Daimyo quân đội trở thành trang trí. Đây là lần thứ hai biến hóa. Ngày hôm nay, chiến loạn nổi lên bốn phía. Sau đó định sẽ mang tới giai đoạn thứ ba biến hóa. Hôm nay có người giúp ngươi cầu tha thứ. Già trên ta tâm tình không tệ. Ta liền lưu ngươi một cái mạng. Cho ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút sau đó thế giới biến hóa. IC nhìn về phía Soto. Nói, ngươi tao ngộ ta rất đau lòng. Nhưng là chỉ như thế. Ta đi, ly biệt thời gian IC thu hồi bàn trên tất cả tiền. Sau đó đi không nhiều lâu chính là nhìn thấy Soto đuổi tới. Ngươi tới làm gì? Soto lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Vội vàng nói. Tại cái kia địa phương ta từ đầu đến cuối không có đường ra. Ta nghĩ cùng ngươi hỗn. Đơn giản rõ ràng thô bạo. Chính là trực tiếp như vậy. Mà IC trực tiếp hơn. Không có hứng thú. IC thuận miệng nói. Căn bản không để ý tới Soto mặt đầy mong đợi. Hắn cũng không phải là bảo mẫu. Dựa vào cái gì muốn tại phía sau mình treo một cái tha du bình. Soto cấp bách, ta có thể giúp ngươi giặt quần áo nấu ăn. Ngươi là một người nhẫn giả. Tài nấu ăn nhất định không được. Ta có thể giúp ngươi giải quyết ăn ở vấn đề. Chỉ cầu ngươi lưu ta lại. IC ha cười ha ha lên. Nói, ta tài nấu ăn không được. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng đem lời nói chết như vậy. Bất quá ngươi mì sợi kỹ thuật tạm được. Ngươi hãy cùng lấy ta đi. Ta biết rõ làm như thế nào an bài ngươi. Người này IC ngay từ đầu căn bản không muốn mang lấy. Dù sao vô tình vô cớ. Dựa vào cái gì phải bảo vệ ngươi. Bất quá sau đó nghĩ tới đây người tài nấu ăn còn có thể. Mà IC thưởng thức nhất chính là tài nấu nướng giỏi ngươi. Trời xui đất khiến đáp ứng. Huống chi hiện tại Ichikaru mì sợi quán không đủ nhân viên. vừa vặn cho Teuchi mang một người trở về, trợ giúp hắn giảm bớt gánh nặng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.